Chương 52, ta đang tìm nổi. Đối với Lao Hắc lai lịch thân phận, kỳ thật Khương Vân cũng nghĩ qua, nhưng là hắn đã lớn như vậy, loại trừ Khương thôn mọi người bên ngoài, gần như chưa bao giờ cùng ngoại nhân đã từng quen biết. Mặc dù bây giờ rời đi Mãng Sơn, đi tới Vấn Đạo Tông, nhưng thân cận cũng chỉ có Đông Phương Bắc, nhị sư tỷ cùng Lục Tiếu Du ba người. Đông Phương Bắc là người nói nhiều, nói tới hết thảy đều cùng tu đạo có quan hệ, nhị sư tỷ cả ngày bế quan, Khương Vân tổng cộng mới thấy qua hai lần, còn như Lục Tiếu Du, niên kỷ so với hắn còn nhỏ, từ đó cái này cũng tiểu đưa đến Khương Vân đối với đạo lý đối nhân xử thế, cách đối nhân xử thế các loại chờ chút phương diện, căn bản là không biết chút nào. Chính như Lão Hắc nói, Khương Vân đích thật là cực kỳ đơn thuần, sở dĩ cũng không có suy nghĩ sâu xa Lão Hắc lai lịch, chỉ cảm thấy đối phương đối với mình không có ác ý, như vậy đủ rồi. Bây giờ nhìn thấy Lão Hắc hóa thành một đoàn xương mù màu đen, đồng thời chính miệng nói ra chính hắn là yêu, cố nhiên là để Khương Vân nho nhỏ chấn kinh thoáng cái, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi. Khương Vân sắc mặt khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, nguyên lai, Lão Hắc đại ca ngươi là yêu. So sánh với Khương Vân chấn định, Lão Hắc lại là lần nữa lấy làm kinh hãi, mặc dù hắn nhìn ra Khương Vân tính cách đơn thuần, nhưng là không nghĩ tới có thể đơn thuần thành dạng này, tại biết được chính mình chân chính thân phận, thậm chí thấy được chính mình bản tướng về sau, vậy mà đều không sợ. Lão Hắc làm sao biết, đối với yêu tộc, Khương Vân thái độ cũng không giống như những nhân loại khác như thế, cho rằng nhân cùng yêu liền hẳn là thế bất lưỡng lập. Lại thêm hắn đã minh bạch Khương thôn mọi người trên thực tế cũng là yêu tộc, cùng yêu tộc cộng đồng sinh sống 16 năm, hắn đương nhiên sẽ không bài xích cùng sợ hai yêu tộc. Hắc vụ đình chỉ chập trùng, trong sương mù cu nở dê lần nữa truyền ra Lão Hắc thanh âm, ngươi đại sư huynh bản tướng, là cái gì đại sư huynh? Ta đại sư huynh là nhân loại, không phải yêu. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ như thế nào phân chia nhân cùng yêu, nhưng Vấn Đạo Tông là nhân tộc đạo tông, giống như đại sư huynh cũng là yêu, làm sao có thể tiến vào Vấn Đạo Tông? Khương Vân trả lời để Lão Hắc đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền hiểu được, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, hắn để tiểu tử này từ đầu đến cuối cho là hắn cũng là loài người, quả nhiên, cao minh. Nghĩ tới đây, Lão Hắc đối với Khương Vân đại sư huynh là càng thêm bội phục, sương mù quần quận phía dưới, lần nữa khôi phục thành khô gầy lão đầu bộ dáng, cười híp mắt nói, Khương Lão Đệ, ngươi vừa tới Vấn Đạo Tông không bao lâu, có một số việc có thể còn không biết, ta nhất định phải nói cho ngươi. Thoáng cái. Sự tình gì? Lão Hắc chắp tay sau lưng, tại Khương Vân trước mặt vừa đi động, vừa lên tiếng nói, cái này khốn thú lâm, trên thực tế nguyên lai gọi là khốn yêu lâm, vây được, chính là ta chỉ bất quá khô nở yêu hai chữ quá mức rõ ràng, sở dĩ Vấn Đạo Tông mới đem đổi tên là khốn thú. Lão Hắc câu nói này, cuối cùng là để Khương Vân lấy làm kinh hãi, cái này đích xác là hắn không có nghĩ tới, bất quá đừng nói hắn, Vấn Đạo Tông bên trong trưởng lão Phong Chu trở xuống, người biết chuyện này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là Vấn Đạo Tông một cái bí mật. Vì cái gì Vấn Đạo Tông muốn đem ngươi vây ở chỗ này? Lão Hắc trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, cũng chỉ có Khương Lão Đệ ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy, cái này còn phải nói sao? Bởi vì, ta là yêu. Khương Vân không tiếp tục hỏi, nói thật, dùng hắn hiện tại lịch duyệt cùng kiến thức, còn không thể nào hiểu được nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa loại này thế như thủy hỏa quan hệ. Lão Hắc nói tiếp, bọn hắn giết không được ta, nhưng là cũng không muốn thả ta rời đi, sợ ta làm hại thế gian. Cho nên chỉ có thể đem ta vây ở rừng cây này bên trong, đồng thời cùng ta làm cái giao dịch, chỉ cần ta vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng hung thú, như vậy bọn hắn tiểu không tìm đến phiền phức của ta. Thậm chí, nếu có Vấn Đạo Tông nội đệ tử, xông nhầm vào cấm khu, đồng thời chết tại cấm khu bên trong, chỉ cần không phải ta xuất thủ giết chết, bọn hắn QNZ đồng dạng sẽ không ra mặt. Đương nhiên, ta QNZ mở ra điều kiện, Vấn Đạo Tông phải bảo đảm, động thiên cảnh trở lên tu sĩ. Không cho phép bước vào khốn thú lâm, bằng không mà nói, tới một cái, ta tiểu giết một cái. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng mấy nỗi nghi hoặc rốt cục đạt được giải đáp. Vì cái gì khốn thú lâm bên trong hung thú số lượng từ đầu đến cuối không giảm? Vì cái gì Sa Cảnh Sơn không thể tới khốn thú lâm tìm kiếm Lục Tiếu Du? Vì cái gì Sa Cảnh Sơn hội sẽ nói với mình, khốn thú lâm hung thú, cũng không đơn giản nguyên lai. Đây hết thảy đều là bởi vì Lao Hắc, cái này yêu tồn tại Lao Hắc thực lực mạnh bao nhiêu, Khương Vân cũng không biết rõ. Nhưng đã liền toàn bộ Vấn Đạo Tông đều không giết được hắn, khẳng định như vậy sẽ không thấp hơn động thiên cảnh. Đương nhiên, hắn cùng Vấn Đạo Tông những cái kia trưởng lão phong chủ môn thực lực, hẳn là cũng chỉ là tại như nhau chi gian, bằng không, hắn QNZ sẽ không bị vây ở trong rừng này vô pháp rời đi. Lão Hắc đem mặt mình tiến tới Khương Vân trước mặt, nhếch miệng cười nói, Khương Lão Đệ, ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này sao? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không biết. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi giống như ngươi muốn sống. Cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi gặp qua ta, đừng bảo là ta và ngươi đại sư huynh là bằng hữu, càng không thể nói cho người khác biết ngươi giúp ta luyện dược, bằng không, ta cam đoan, ngươi cùng ngươi đại sư huynh đều sẽ chết rất thảm rất thảm. Nói thật, Lao Hắc lời nói này, Khương Vân vẫn có chút không thể nào hiểu được, nhưng đã việc quan hệ đại sư huynh an nguy, hắn tự nhiên không dám thất lễ, dùng sức chút gật đầu nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Lao Hắc đồng dạng hài lòng nhẹ gật đầu, giơ tay chi gian, trên mặt đất tiểu xuất hiện một đống vật liệu, cùng một khối ngọc giản. Vật liệu đều ở nơi này, trong ngọc giản có đan phương đối với vật liệu cùng ngọc giản, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời, nhìn về phía bốn phía, không ngừng quét mắt, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy thứ gì. Nhìn xem Khương Vân ánh mắt, Lao Hắc không hiểu hỏi, Khương Lao Đệ, ngươi đang tìm cái gì còn cần thứ gì, ngươi cứ mở miệng. Ta đang tìm nồi nồi. Lao Hắc lập tức ngây ngẩn cả người, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói, ngươi tìm nồi làm cái gì, luyện dược ca bạch bạch bạch. Lao Hắc dưới chân một trận lảo đảo, rút lui ra xa mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, khô cạn trên mặt tại chớp mắt chi gian biến ảo mấy loại biểu lộ. Bốn càng dê mới nhất vê nhanh lên không giống như không phải lúc trước Khương Vân nói ra kia màu lam đan dược vật liệu, giống như không phải nhìn ra Khương Vân tính cách đơn thuần, Lao Hắc nhịn không được đều muốn hoài nghi, Khương Vân có phải hay không một mực tại trêu đùa chính mình. Mặc dù Lao Hắc không hiểu được luyện dược, nhưng chính như hắn nói, hắn nhưng là một cái lao yêu, chưa ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo cha y sao luyện dược, không phải hẳn là dùng đan đỉnh hoặc là đan lô. Sao chưa từng có nghe nói qua, có người vờ ơ ý ma dùng nổi đến luyện dược. Ngươi, dùng, nồi, luyện, dược. Lao Hắc cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu hỏi câu nói này, mà Khương Vân khẳng định gật đầu nói, đu nờ dê, nồi thạch nồi, hoặc là nồi sắt đều có thể. Hít một hơi thật sâu, Lao Hắc để cho mình chấn định lại nói, Khương Lao Đệ, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi luyện dược chi thuật là học của ai? Ngươi trước kia, cu nờ dê vẫn luôn là dùng nồi luyện dược sao? Cùng ra ra học, chúng ta vẫn luôn là dùng nồi đến luyện dược, lại nói, không cần nồi, kia dùng cái gì luyện dược tốt? Ta làm cho ngươi một cái nồi. Lao Hắc cu nở dê không hỏi, đưa tay trộn một cái, một tảng đá lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trước mặt hắn, ngay sau đó hắn há mồm phun ra. Một cỗ hắc phòng, sương mù bao khỏa phía dưới, có thể thấy rõ ràng cự thạch vờ ơ y ma như là hóa thành nước, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, cho đến biến thành một cái đơn sơ thạch nồi. Cái này nồi, có thể chứ được rồi. Khương Vân mặc dù kinh hãi tại Lao Hắc bản sự, nhưng tiếp nhận nồi về sau, liền lập tức bắt đầu bận rộn. Mà Lao Hắc thì là đứng ở một bên, sắc mặt biến huyễn bất định một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân nhất cử nhất động. Chỉ gặp Khương Vân đầu tiên là dùng tay tại trên mặt đất đào ra một cái hố, sau đó đem thạch nồi gác ở hố bên trên, lại tại phụ cận tìm đến một chút khô cạn nhánh cây nhét vào nồi dưới. Lao Hắc nhiều lần nhịn không được mở miệng muốn hỏi một chút Khương Vân, ngươi xác định là muốn luyện dược, mà không phải muốn nấu cơm? Rốt cục, hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị về sau, Khương Vân lúc này mới khoanh chân ngồi ở thạch nồi trước đó. Trong tay cầm khối kia ngọc giản, nhìn về phía Lao Hắc, Lao Hắc. Đại ca, vật này dùng như thế nào? Ngọc giản là tu sĩ đặc hữu một loại công cụ, vừa có thể dùng đến ghi chép đồ vật, cũng có thể truyền lại tin tức, phi thường phổ biến, chỉ bất quá Khương Vân đồng dạng chưa từng gặp qua mà thôi. Lao Hắc hưu khí vô lực nói, cùng chữ vật giới chỉ cách dùng đồng dạng. Khương Vân đem linh khí rót vào ngọc giản bên trong, trong đầu lập tức nổi lên từng hàng văn tự, để hắn tinh thần lập tức vì đó rung một cái, cẩn thận nhìn lại. Những văn tự này liền là hai loại đan dược đan phương, trừ bỏ thông mạch đan bên ngoài, một loại khác liền là Lao Hắc xin nhờ Khương Vân hỗ trợ luyện chế đan dược thông thiên đan.